Chương 50, gặp nhau. Bọn hắn đã không cách nào ngăn trở, mẫu thân tại trong động đá vôi, chập chờn ánh nến tung xuống như là dáng múa nhàn nhạt ánh sáng nhạt, dài u dọ kỳ ngự khí bình tĩnh, để cho người ta nghe không ra ý nghĩ của hắn. Đám gia hỏa vô dụng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mặt hiện lên phẫn nộ, cuồng nộ khí thế để cách đó không xa xạ cụ dạ hiểm run lẩy bẩy, nhưng là dài u dọ kỳ cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, lại làm cho nàng âm thầm mừng rỡ. Mặc dù không biết bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là từ hai người đối thoại ở giữa xạ cụ dạ hiểm cũng có thể đoán được, cái kia chính là tình thế đối bọn hắn thật không tốt. Coi như những cái kia đám gia hỏa vô dụng đều chết sạch, thiếp thân cũng sẽ bảo vệ ngươi, sẽ một mực bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi giáng sinh à, họ kịp rất nhanh, hạ gõ rổ mổ kịp sùn liền thu lên cơn giận của mình, nàng song tay vẫn bụng của mình, thanh âm ôn nhu bên trong tràn đầy dư thừa tình thương của mẹ. Không sao, mẫu thân bọn hắn, là không ngăn cản được chúng ta, đây là sự thật, là tất nhiên, là tuyệt đối không cho sửa đổi ý chí. Giai U Dọ Kỳ cười khẽ một tiếng, không có bất kỳ cái gì lo lắng, liền phảng phát hiện tại phát sinh hết thảy, đều nằm trong dự đoán của hắn. Ý chí của hắn đã sớm đem toàn bộ kinh đô bao trùm, bên ngoài phát sinh hết thảy đều tại hắn ánh mắt phía dưới. Gồ cả đoàn nhà ba vị tủ sủ tuy mạnh, nhưng là ba người bọn họ QNZ căn bản là không có cách ngăn cản cái kia trên trăm vị âm dương sư, càng không nói đến trong đó mấy vị kia các đại gia tộc tù sù. Liền xem như mạnh nhất gỗ cả đoàn dục tiểu đà di, hắn cũng chỉ có thể là miễn cưỡng lợi dụng mình tuổi tác ưu thế, tại kinh nghiệm cùng linh lực bên trên cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ đánh cái ngang tay. Càng cổ lão thần bí thì càng mạnh, cái này pháp tắc cũng không thích hợp tại tất cả, gỗ cả đoàn nhất tộc chúng quy chỉ là có nửa yêu huyết mạch nhân loại. Thực lực của bọn hắn là có cực hạn, có hạn mức cao nhất, dù cho sống mấy trăm năm, bọn hắn QNZ không có khả năng vĩnh viễn mạnh lên. Khi bình cảnh xuất hiện lúc, dù cho sống mấy trăm năm, QNZ không đồng nhất có thể mang đến tính áp đảo lực lượng. Huống chi, cùng Su Chi Mỉ Cạ Đỏ nhất tộc khác biệt, gỗ cạ đoàn nhất tộc đã đi vào tà đạo. Su Chi Mỉ Cạ Đỏ nhất tộc kế thừa dấu dò kỳ chiêm sự lực quyết, là thuần túy chính thống âm dương sư. Chiêm sự lược quyết bên trong ghi lại các thức âm dương bí thuật, đủ để cam đoan sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc cường đại. Mà gỗ cả đoàn nhất tộc người bởi vì thiếu khuyết chính xác chỉ đạo, bọn hắn đã đi vào cùng dấu dò kỳ âm dương đạo hoàn toàn khác biệt con đường. Gia tộc này người mỗi một thời đại tủ su đều là sở trường khác biệt âm dương thuật, mặc dù thực lực cường đại, nhưng là QNZ đã mất đi âm dương đạo tinh túy. Mặc dù không thể nói đến cùng ai càng thêm chính xác, nhưng là gỗ cả đoàn đúng là âm dương thuật tinh thâm cùng rộng khắp bên trên, hoàn toàn không cách nào cùng sủ chỉ mỉ cả đỏ nhất tộc so sánh. Liên giống bây giờ, ba vị gỗ cả đoàn đã bị sủ chỉ mỉ cả đỏ xuất lĩnh âm dương sư nhóm đánh liên tục bại lui, một chút xíu tiếp theo mảnh này động đá hạch tâm, lại thêm những này âm dương sư bên trong còn có cái kẻ nhất tộc mạnh nhất một đời, bọn hắn chưa tư nở dê xuất hiện tử vong đã là thực lực biểu tượng. Muốn nói nguy hiểm nhất, ngược lại là ngăn trở bị ạ kỷ cùng gạ xì đỏ củ rột sủ chỉ gù mộ. Cái này hiếu chiến yêu quái hoàn toàn quên đi muốn cùng dấu dò kỳ chiến đấu ý nghĩ, triệt để phát huy ra lực lượng của mình. Cú nở dê mặc kệ chính mình sẽ hay không trọng thương. Tại cùng bị ạ kỷ cùng gạ xì đỏ củ rột hai cái đại yêu quái trong chiến đấu lại có thể không rơi vào thế hạ phong. Kinh đô đám yêu quái cú nở dê bị chia làm hai nho mở phái ra ngoài, dùng đến giúp đỡ sủ chỉ gù mộ cùng gỗ cả đoạn. Nhưng là tại âm dương sư cùng đại yêu quái công kích đến, những này kinh đô yêu quái cũng không thể rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Giai U Dọ Kỳ càng nhiều thì là đem ánh mắt đặt ở cái kia gần như 400 năm không có nhìn thấy thiếu nữ trên thân, đạt được bất tử điểu lực lượng, lại thân là đồng lai người. Phù Di Hồ Dạ No Mổ Củ vốn nên là trong những người này khó dây dưa nhất, nhưng là thiếu nữ hoàn toàn không có kinh nghiệm chiến đấu, tại triệt để cùng nụ giả cờ lạn trở mặt về sau. Nàng lại có chỗ cô kỵ không muốn thống hạ sát thủ, đang ngăn trở nụ giả cờ lạn quá trình bên trong, vợ ơ y ma phạm vào nhất là sai lầm không thể tha thứ. Nàng vợ ơ y ma không có ngăn lại nụ giả gì hỉ rộng, để cái kia cái dịch the gột chạy ra kinh đô đám yêu quái đều tại cùng âm dương sư cùng đại yêu quái chiến đấu, mỗi người đều là đều có đối thủ, cái này tạo thành kết quả chính là, nụ giả gì hỉ rộng vợ ơ y ma không ai ngăn cản, hắn một hơi xuyên qua từng cái chiến trường. Thẳng bức cái này động đá liền xem như ta cũng không nghĩ tới, đây chính là cái gọi là vận khí sao ở những người khác đều đã sinh đã từ lúc, lại có thể thông suốt lại tới đây, cái này. Cái dịp theo quả thật có không thể tưởng tượng nổi khí vận đâu. Giai U Dọ Kỳ đối Nụ Dạ Dị Hỉ Rồng đột nhiên nhắc lên như vậy một tia hứng thú. Yêu yêu quái tiên sinh nghe được Giai U Dọ Kỳ trong giọng nói nâng lên Nụ Dạ Dị Hỉ Rồng, xạ cụ dạ hiểm lấy tay nhẹ che miệng, trong lúc kinh ngạc còn có mừng rỡ. Thiếu nữ nha, ngươi tại cảm thấy hạnh phúc cùng mừng rỡ sao? Giai U Dọ Kỳ rất ưa thích tại người khác có hy vọng lúc cho bọn hắn mang đến tuyệt vọng, hắn dùng đến không thể trái nghịch ngữ khí, đối xạ cụ dạ hiểm mở miệng nói, là ai cho ngươi tự tin? Để ngươi cảm thấy cái kia cái dịp thè gột có thể cứu ngươi. Là ai cho ngươi tự tin, để ngươi cảm thấy cái kia cái dịp thè gột không phải rơi vào bẫy dập, đang tại đi đến tuyệt lộ. Thiếu nữ nha, ngươi phải nhớ kỹ, là ngươi đang hại cái kia yêu quái, nếu là không có lời của ngươi, cái kia cái dịp thè gột có lẽ còn có thể sống bên trên mấy trăm năm, mấy ngàn năm, nhưng duyên cớ là bởi vì ngươi, hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ vẫn lạc tại nơi này, ngươi à. QNZ chẳng qua là cái thật đáng buồn đau phủ mà thôi. Nhớ kỹ à, ngươi, mới là hung thủ sát hại hắn. Xạ cụ dạ hiểm sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ thân thể tựa như là bị rút ra không khí, cái kia kiềm chế mà làm cho không người nào có thể né tránh lời nói quanh quẩn tại trong đầu của nàng, không riêng gì trong lời nói ý tứ để nàng cảm thấy sợ hãi, trọng yếu nhất chính là, cái kia hoàn toàn không gặp được hình người, chỉ có âm thanh quanh quẩn nam nhân ý chí. Để xạ cụ dạ hiểm căn bản là không có cách cự tuyệt. Hắn đã tới à, tiểu cô nương ngươi bây giờ, hẳn là muốn làm thế nào đâu? Tựa như đùa bỡn thiếu nữ thể xác tinh thần là lớn nhất niềm vui thú. Giai U Dọ Kỳ có chút hăng hái nhìn xem xạ cụ dạ hiểm, chờ đợi câu trả lời của nàng. Giai U Dọ Kỳ vừa dứt lời, liền nghe đến động đá trên thềm đá truyền đến cộc cộc tiếng bước chân tốc độ cực nhanh, nói người tới vội vàng sao động. Tại hạ gõ rổ mổ kịt sùn cùng xạ cụ dạ hiểm nhìn soi mói, thêm đá cuối cùng, một cái có xuất khí bề ngoài, tay cầm thái đao tuổi trẻ yêu quái thân ảnh ra hiện ra tại đó. Yêu quái tiên sinh không cần quản ta, nhanh lên rời đi nơi này. Tại gặp được cái này có nhàn nhạt hảo cảm dịp the gos lúc, xạ cụ dạ hiểm đột nhiên không có bất kỳ mừng rỡ cùng vui vẻ, ngược lại dâng lên nồng đậm sợ hãi. Xạ cụ dạ hiểm nụ dạ gì thì rổng tại nhìn thấy cái này mong nhớ ngày đêm nữ hài an toàn lúc. Tất cả đều là gặp lại lần nữa vui sướng. Nha xạ cụ dạ hiểm đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, lại là tại nàng vừa mới bước động bước chân, muốn hướng về phía nụ dạ gì hỉ rổng chạy tới lúc, một đầu hồ ly cái đuôi đột nhiên nhảy lên ra, cuốn lấy xạ cụ dạ hiểm eo, đưa nàng cả người đều là tu mở đi qua. Hi hi hi hi công chúa điện hạ, hiện tại cũng không phải vui vẻ thời điểm. A hạ gõ rổ mổ kỳ sùn dùng tay nắm lấy xạ cụ dạ hiểm thân thể. Hồ ly trong con mắt tất cả đều là tà mị cùng sát khí, ngón tay thon dài vướt ve xạ cụ dạ hiểm cái cằm, lạnh lẽo thanh âm phảng phất địa ngục hàn khí, đem toàn bộ thế giới đều đông kết cuộn vật theo yêu cầu cuộn vợ ở, mị đạt.